Thập phương võ thánh, chương 390 di chuyển, 2. Góc truyện audio.com. Bao trùm thật dày bụi biển cả, vẫn như cũ không ngừng kích động nước biển, như bình thường một dạng phun trào. Chẳng qua là duy chỉ có không thấy cái kia cỗ vừa mới còn phảng phất núi cao trọng áp. Không thấy ma đa bóng dáng. Ngụy Hợp đột nhiên phản ứng lại, hướng phía Nguyên Đô Tử đại sư tỷ nhìn lại. Còn lại tất cả mọi người phần lớn đều cùng hắn một cái phản ứng. Đồng thời nhìn về phía Nguyên Đô Tử. Còn tốt là, Nguyên Đô Tử còn tại chỗ. Này liền mang ý nghĩa hai người không có đánh lên đến. Hô, Ngụy Hợp trong nháy mắt nghe được chung quanh liên tục truyền ra xả hơi tiếng. Đó là như chút được gánh nặng thư giãn khí tức thanh âm. Bây giờ nghiễm từ giáo quốc sư Ma Đa. Cùng Huyền Diệu Tông chủ Nguyên Đô Tử, giữa hai người chiến đấu, đã không chỉ là đại biểu đơn giản hai người thắng bại, mà là đại biểu hai nước, hai lớn hệ thống đỉnh phong đối kháng. Hai người vô luận là ai, đều thua không nổi. Nguyên Đô Tử thua, toàn bộ Huyền Diệu Tông liền sẽ có tai họa ngập đầu. Ma Đa thua, đại biểu là toàn bộ Ngô quốc chân huyết hệ thống cuối cùng thua chân kình một bậc. Đây đối với nghiễm từ giáo cái này dùng tín ngưỡng ngưng tụ quốc giáo, đồng dạng có to lớn không ổn ảnh hưởng. Mà mấu chốt nhất là, hai người vô luận là ai, nếu không có triệt để đem đối phương lưu lại năng lực, như vậy chờ đợi đối phương, chính là ngày sau một người khác vô cùng vô tận ám sát trả thù. Một cái đạo lục thứ nhất, một cái Ngô quốc quốc sư, như vậy cấp độ đỉnh tiêm tông sư cường giả, tối giết, có ai có thể cản. Cho nên Ma Đa không có ra tay triệt để hủy đi Huyền Diệu Tông. Bởi vì đây là Nguyên Đô Tử lo lắng, hủy đi nàng duy nhất lo lắng, lấy được sẽ chỉ là không cố kỵ gì đại nguyên đệ nhất cường giả. Đồng lý, lúc trước Nguyên Đô Tử sở dĩ không có giết Ngô Hoàng. Cũng giống như vậy, cá chết lưới rách, cuối cùng kết cục, chính là hai phía đồng dạng nguyên khí tổn thương nặng nề. Không có người nào là người thắng sau cùng. Đứng tại bên bãi biển, Nguyên Đô Tử thật lâu nhìn chăm chú một lát, phảng phất là xác định Ma Đa đã rời đi. Nàng yên lặng không nói, đồng dạng quay người bỗng nhiên hóa thành khói đen, tiêu tán không còn, trốn vào chân giới rời đi. Mãi đến hai người tất cả đều rời đi, trên bờ cắt mọi người mới lục tục ngo ngoe rời đi. Mà từ đầu đến cuối, đã trở về Tam Mạch Tổ Sư, đều không có lại lộ diện. Tỏa Sơn Tổ Sư còn tốt, trước đó bởi vì bị người giả mạo, kỳ thực bên trên là bởi vì hắn tự thân thụ thương tiềm tu đi. Bây giờ trở về, hắn cũng cả ngày đóng cửa dưỡng thương. Nhưng còn lại hai vị tông sư cũng đều không ra khỏi cửa. Trong đó ý nghĩa liền có chút để cho người ta phỏng đoán. Lần này gặp mặt, toàn trình không có bùng nổ chém giết. Duy nhất tổn thất chính là quỷ thủ nhất mạch Bách Hòa Tử thủ tịch. Nàng xúc dưỡng Huyền Lam xà chết trong đó lớn nhất một đầu. Ngụy Hợp xa xa thấy được nàng từng bước một đi vào nước biển. Đứng tại đầu kia chết đi Huyền Lam xà thi hài một bên trên mặt biển. Ngồi xuống duỗi tay vuốt ve thi thể lân phiến. Thật lâu không nói tiếng nào. Quảng cáo, đi thôi. Đoàn Diễm Huy ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Ngụy Hợp thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm. Ngô quốc nghiễm từ giáo tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Quốc sư Ma Đa lần này đến, có lẽ chính là cho thấy thái độ này. Trước đó ám sát trọng thương Ngô Hoàng, mặc dù xác thực thành công nhường Ngô quốc không còn dám xuống tay với Huyền Diệu Tông, nhưng cũng bởi vậy hai bên kết xuống tử thù. Ngô Hoàng chính là một nước chí cao người cầm quyền, há có thể dung hứa như thế một cái tùy thời có thể uy hiếp được sinh mệnh mình an toàn tồn tại dừng lại tại bên ngoài. Nói không chừng lần này Ma Đa đến đây Huyền Diệu Tông, chính là Ngô Hoàng ở sau lưng thôi động. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Như vậy độ cao, cách chúng ta còn quá xa vời. có Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ tại, còn có Tam Mạch Tổ Sư tại. Trời sập xuống cũng có bọn hắn chống đỡ. Yên tâm đi, Ngô Quốc không dám tùy tiện động thủ. Đoàn Diễm Huy tại một bên trấn an nói. Ngụy Hợp gật đầu, hắn hiểu được, dùng hắn lúc này thực lực, coi như lại thế nào lo lắng, cũng là uổng phí. Đi thôi, mau sớm thu thập xong rời đi. Hải Châu, chung quy là không ngăn được. Này đại nguyên cũng cuối cùng không còn là chúng ta cố thổ. Đoàn Diễm Huy thở dài, quay người hướng phía trên núi rời đi. Ngụy Hợp kỳ thật cũng nhìn ra. Đoàn Diễm Huy làm sao không có nhìn ra lúc này thế cục. Chẳng qua là giống như hắn vừa rồi nói một dạng. Thực lực bọn hắn không tốt. Coi như nhìn ra thì có ích lợi gì. Yên lặng nửa ngày. Ngụy Hợp xa nghiêng nhìn trên mặt biển núp lấy Bách Hòa Tử Sư Tỷ. Than nhẹ một tiếng. Quay người rời đi. Sau một tháng. Đại Nguyên Hải Châu thất thủ. Huyền Diệu Tông toàn tông trốn xa hải ngoại. Không hỏi thế sự, Kim Liên Tông cử Tông Quang Ngô, Thái Châu Vô Thủy Tông di truyền, ẩn thế tan biến, đại nguyên vị cuối cùng hộ hoàng phái chư hầu Trần Triền. Phấn khởi chống cử, 20 vạn đại quân không còn tại Đông Châu Nghi Lăng. Trần Triền mang theo Thanh Tông con út Lý Vinh chật vật thoát đi. Hai người tại trên nửa đường chật vật ngã xuống sườn núi. Không rõ sống chết. Đại Nguyên cuối cùng hoàng tộc huyết mạch, đến tận đây đoạn tuyệt, đến tận đây, Đại Ngô sơ bộ thống nhất Ngô Nguyên hai nước quốc cảnh. Thứ tháng, Ngô Hoàng vì bệnh thối vị, Thái tử Tư Mã Linh kế vị, xưng Định Nguyên đế, Định Quốc xưng là Nguyệt, hủy bỏ thập cửu châu phân chia, trọng phân thiên hạ vì chín. Cùng tháng, Định Thanh Tông 13 năm vì Đại Nguyệt Nguyên niên. Đại Nguyệt Vương Triều thành lập, quốc thổ diện tích đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Đại Nguyệt Nguyên Niên, ngày 9 tháng 1, Định Nguyên Đế Tư Mã Linh tắm gội tụng kinh, tại Nghiễm Từ Giáo Tổng Đàn Tế Tự Thiên Địa, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bây giờ Đại Nguyên sơ định, còn sót lại Lý Chu Chiêu chờ Dư Nghiệt chạy trốn. Các châu cơ bản thống nhất, quốc sư. Có không Huyền Diệu Tông nữ nhân kia tin tức, tổng đàn tế điển nội điện bên trong, Định Nguyên đế một thân hắc long đế bào, cao hơn 5 mét thân thể khí thế hùng hồn, cung kính quỳ gối một tòa uy nghiêm túc mục Phật Đa Thần chi tượng thần trước mặt. Chắp tay trước ngực, quốc sư Ma Đa ngay tại một bên, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, chậm rãi chuyển động, trong miệng bất động. Nhưng lại mơ hồ có tiếng tụng kinh không ngừng vang lên. Bệ hạ, Ma Đa muốn nói cái gì? Nhưng ngay lúc này liền bị Định Nguyên đế cắt ngang. Trẫm thân là con của người. Bây giờ đã là toàn bộ Đại Nguyệt chí cao vô thượng người. Mỗi ngày lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cha ruột gặp lúc trước bị thương đau đớn tra tấn. Hắn hai mắt như chuông đồng. Trong đó lưu chuyển lên lít nha lít nhít đỏ sậm tơ máu. Đảo mắt nhìn chằm chằm quốc sư Ma Đa. Quốc sư, ngài đã là quốc sư, cũng là đế sư. Ngài nói thực cho ngươi biết trẫm. Như ngài cùng cái kia Nguyên Đô Tử chính diện giao thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ma Đa ngậm miệng, yên lặng một lát. 90% chắc chắn. Lưỡng bại câu thương. Định Nguyên đế trầm mặc xuống. Đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Hắn theo bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng dậy. Mệnh võ nghiên viện toàn lực thu thập Nguyên Đô Tử tư liệu. Trẫm không tin thiên hạ này làm thật có không có kẽ hở người. Nguyên Đô Tử tuy mạnh, cũng chỉ là tốc độ quá nhanh. Vô pháp bắt, trẫm dùng cử quốc chi lực. Sớm muộn có thể tìm tới nhược điểm chí mạng. Đến lúc đó. Chỉ cần có thể tìm tới nhường ngoài ra tông sư hoặc là tinh trận hiệp đồng chi pháp. Nguyên Đô Tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Đa ở một bên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không vui không buồn. Mà lúc này, sớm đã trốn xa hải ngoại Huyền Diệu Tông. Lớn Tuấn đảo chỗ, cong, Ngụy Hợp một trường ngăn trở mặt bên chém tới trường kiếm sắc bén. Tay không tướng ô vuông. lại phát ra kim loại giao kích giòn vang. Hắn vươn mình trở tay đánh về phía sau lưng. Lại là một chưởng ngăn trở sau lưng chém tới khác một đạo kiếm quang. Qua trong giây lát, hai tay của hắn liên hoàn đón đỡ. Nhanh như tia chớp không ngừng ngăn trở chung quanh chém tới kiếm quang. Diêu Vãn ở một bên hai tay cơ hồ hóa thành hư ảnh. Từng đạo chạm ra các loại kiếm quang. Chẳng qua là nàng thực lực hôm nay. Khoảng cách ngụy hợp đã chênh lệch rất xa. Nàng bất quá toàn chân đê vị thực lực. Toàn bộ nhờ kiếm pháp tăng phúc. Mới có thể tại đạo lục bên trên lưu danh. So với ngụy hợp. Cũng là có thể tại hắn bình thường trạng thái lúc. Cùng hắn giao thủ luận bàn. Hai người đánh trong chốc lát. Diêu Vãn chủ động dừng lại động tác. Hơi có chút thở hổn hển. Không đánh. Người cái tên này càng ngày càng biến thái. Thật không biết bây giờ toàn bộ tông môn còn có mấy người có thể đánh được ngươi. Nàng là cảm giác mình tựa như là đang bồi ngụy hợp nhà tròi một dạng. Hai người khoảng cách quá lớn. Hoàn toàn không có rèn luyện hiệu quả. Nguyên bản nàng là dự định nhường ngụy hợp giúp nàng rèn luyện kiếm pháp hiệu quả. Có thể hiện tại cảm giác bị thất bại quá mạnh. Đến mức nàng cảm giác mình tựa như tiểu hài tử. Không có chút nào rèn luyện hiệu quả. Ngụy hợp chậm rãi thu tay lại. Lộ ra vẻ mỉm cười. Quảng cáo. Rõ ràng là sư tỷ ngươi gọi ta đến giúp đỡ. Mặt khác. Lời này của ngươi cũng là nói sai. Trong tông môn, so ta ngụy hợp mạnh, có thể có không ít. Không nói những cái khác. Cái kia Hoán Tùng Tử sư huynh liền tuyệt đối so với ta mạnh. Hắn bây giờ di chuyển rời đi đại nguyên về sau. Mỗi ngày ngay tại Lớn Tuấn Đảo Nội Sơn bên trong khổ tu. Nơi này hoàn cảnh cùng Thiên Hải Đảo cơ hồ giống như đúc. Hoàn toàn là dựa theo Thiên Hải Đảo cơ cấu hình thức kiến tạo. Cho nên cơ hồ không có một chút không hài hòa cảm giác. Tất cả mọi người rất nhanh liền dung nhập trên đảo sinh hoạt. Ngược lại Huyền Diệu Tông tại Thiên Hải Đảo lúc. Ban đầu liền cùng bên ngoài trao đổi không nhiều. Chủ yếu là cùng Trấn Đảo Thành tiến hành thương nghiệp buôn bán qua lại. Bây giờ đơn giản liền là đổi cái thương nghiệp buôn bán đường dây tiếp liệu. Vâng vâng vâng, người nói cái gì cũng có lý. Diêu Vãn bất đắc dĩ nói. Có điều, ta tìm ngươi qua đây hỗ trợ. Kết quả bề bộn không có giúp đỡ. Chẳng phải là uổng phí một món nợ ân tình của ta. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Ngược lại ngươi tới đều tới. Không có cách nào giúp ta tu hành. Dứt khoát mặt khác giúp ta một việc a, chuyện gì? Ngụy Hợp lơ đễnh. Theo miệng hỏi, chúng ta tông môn trước kia chỉ có một phần nhỏ lực lượng tại đây bên trong. Cho nên đưa tới phiền toái không lớn. Bây giờ thì khác biệt. Ta tông tất cả lực lượng di chuyển tới. Đối chung quanh ảnh hưởng liền quá lớn. Kể bên này, nguyên bản cũng là có một ít hải ngoại thế lực tồn tại. Trong đó cũng có không kém môn phái. Chẳng lẽ còn có so ta Huyền Diệu Tông mạnh hơn? Ngụy Hợp cười hỏi, cái kia ngược lại không đến nỗi. Bất quá cũng không thể coi thường đối phương. Diêu Vãn cười nói, ngươi bây giờ mới định cảm hai lần. Mới nhập hóa cảnh, trong thời gian ngắn, không cần nghĩ càng tiến một bước. Lần sau định cảm ít nhất cũng phải mấy năm về sau. Không bằng nhiều tiếp tông môn nhiệm vụ. Rèn luyện một chút chính mình. Tăng trưởng lịch duyệt, nàng thu lại nụ cười trên mặt. Nghiêm mặt nói thật, chúng ta di chuyển tới này bên trong. Địch nhân lớn nhất, kỳ thật không phải thế lực chu quanh, mà là lúc nào cũng có thể biến hóa trên biển quỷ phong. Này chút quỷ phong cường độ lúc nào cũng có thể chuyển biến thành gió mạnh. Sau đó tùy theo mà đến, chính là đại lượng cường hãn chân thú ẩn hiện. Cho nên ngươi làm thời gian thật dài đối kháng chân thú cùng quỷ phong chuẩn bị. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên ho khan, tay che miệng, mơ hồ có chút cái trán đầy mồ hôi. Ngụy Hợp hai mắt híp lại, cảm giác Diêu Vãn trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Sư tỷ ngươi, không có việc gì, chẳng qua là gần nhất có thể có chút thụ phong hàn. Quỷ phong quét dưới, tăng thêm trước đó bị thương, thân thể chưa lành, không cần lo lắng. Diêu Vãn ngẩng đầu, lộ ra quen thuộc sảng khoái nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Ngụy Hợp gật đầu, mới di chuyển tông môn, chung quanh hết thảy đều là xa lạ. Hắn bây giờ hảo hữu không nhiều. Diêu Vãn tính một cái. Sư tỷ, nếu là có chuyện, nhất định phải cho ta nói. Không phải ẩn giấu, có thể giúp ta tuyệt không hai lời. Diêu Vãn khoát khoát tay cười nói. Yên tâm đi, sẽ không quên ngươi cái này đại cao thủ. Diêu Vãn cũng là biết, Ngụy Hợp thực lực chân chính, tối thiểu có thể tại toàn bộ Huyền Diệu Tông bài 10 vị trí đầu. So với nàng là mạnh hơn nhiều. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.